đồng hành cùng Sang trong chương trình Cà phê Cảm xúc ngày hôm nay là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Anh được xem là một người giấu mặt của hẻm radio, bởi vì rất ít ai biết được anh là ai, diện mạo anh như thế nào. Nhưng mà anh lại chiếm tình cảm của khá nhiều người, khá nhiều khán thính giả qua những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nói đến đây thì các bạn cũng đoán được là Sang đang nói đến nhân vật nào rồi phải không? Xin giới thiệu đến các bạn giọng đọc Bình Nguyên. Lời đầu tiên thì cho Bình Nguyên gửi lời chào đến những khán thính giả đang theo dõi chương trình Cà phê Cảm xúc được livestream trên kênh Hẻm Radio. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì cho phép Bình Nguyên được mở ngoặc nói nhỏ riêng với Sang và cũng như các quý vị khán thính giả đang nghe đài như thế này. Đó là không phải là Nguyên cố tình không muốn lộ diện cho quý vị khán thính giả biết mặt đâu, mà là tại vì mình quá tự ti vào cái ngoại hình cũng như là nhan sắc có phần hạn chế của mình. Cho nên thôi thì ông bà ta nói tốt khoe xấu che, thì cái gì mình không có tự tin thì mình không có show nó ra. Còn cái phần mà mình tin đó là sở trường của mình, đó chính là giọng nói, thì mình show nó ra coi như là cũng một phần nào đó mình muốn mang lại nhiều cảm xúc cho quý vị khán thính giả.